Tốt nhất con dề, chương 419, thân sai người. Góc truyện audio.com. Người đang, Miss chỉ gặp trên bậc thang đang chậm rãi đi xuống dưới người mặc 10 phần cổ quái. Hắn thân dưới mặc là một đầu nhung chất quần ngủ, trên chân giẫm là một đôi bông vải dép lê, thế nhưng trên thân lại mặc một bộ nặng nề mang nhung áo lông. Bởi vì góc độ nguyên nhân, Lâm Vũ cùng Hàn Băng từ chỗ đứng phương hướng không cách nào thấy rõ hắn khuôn mặt. Cho nên một thời không cách nào xác định hắn chính là Trương Hữu Tư. Hàn Băng lập tức đi về phía trước một bước, không kịp chờ đợi nói. Xin hỏi là Trương Hữu Tư, Trương Nhị gia sao? Không tệ, là ta, Trương Hữu Tư thấp giọng đáp ứng một tiếng. Tiếp theo mới cũng không quay đầu lại, chỉ gặp hắn tay trái cắm ở áo lông trong túi. Mà tay phải là che miệng nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Sắc mặt trắng bệch, thanh âm nói chuyện cũng là hữu khí vô lực. Cả người bệnh trạng 10 phần. Lâm Vũ cùng Hàn Băng khi nhìn rõ sở hắn khuôn mặt nháy mắt. Trên mặt cũng không khỏi tự chủ hiện lên một tia thất lạc chi tình. Bởi vì lúc này Trương Hữu Tư đi đường mặc dù chậm. Thế nhưng bộ pháp 10 phần vững vàng, không giống như là thụ thương dấu hiệu. Bất quá Lâm Vũ mắt nhìn trên người hắn áo lông, vẫn là không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc, hướng Trương Hữu Tư cười nói. Trương Nhị gia, trong phòng nóng như vậy, ngài còn mặc áo lông à, ha ha, vừa rồi cởi quần áo chuẩn bị ngủ, cái này không nghe được các ngươi thanh âm, liền vội vội vàng vàng đi ra sao, hôm nay một mực phát sốt, thân thể hư, tùy tiện choàng kiện áo lông. Trương Hữu Tư cười khổ giải thích nói, ngài đây cũng không phải là khoác, thế nhưng là mặc a, không biết còn tưởng rằng ngài tại che giấu cái gì đâu. Lâm Vũ cười vừa nói đùa vừa nói thật nói ra, quét mắt hắn cánh tay trái. Hà Gia Vinh, con mẹ nó ngươi âm dương quái khí nói chút ít cái dám đâu. Ta Nhị gia tại chính chúng ta trong nhà, muốn làm sao mặc liền làm sao mặc. Trương Dịch Đường âm thanh lạnh lùng nói, mặt mũi tràn đầy không vui trừng mắt Lâm Vũ. Dịch Đường, không được vô lễ, không thấy Hà thiếu tá vừa giúp nhà chúng ta trừ đi vài đầu ác lang sao? Trương Hữu Tư trầm giọng trách móc nặng nề Trương Dịch Đường một câu. Tiếp theo hướng Hàn Băng cười nói, Hàn thượng tá đúng không? Thật là đa tạ ngươi, đêm hôm khuya khoắt còn làm phiền ngươi đi một chuyến. Thân thể không thoải mái, ta liền không hướng phía dưới đi, làm phiền ngươi cho ta đưa qua đi. Lâm Vũ nghe được hắn lời này thần sắc khẽ giật mình. Lập tức hướng Hàn Băng nói ra, ta cho Trương Nhị gia đưa lên đi. Vừa mới nói xong, hắn không đợi Hàn Băng trả lời. Lập tức cầm qua Hàn Băng trong tay thiệp mời cùng bao thư hướng Trương Hữu Tư đi tới. Trương Nhị gia, cho ngài. Lâm Vũ đi qua cách Trương Hữu Tư còn có cấp 3 cấp 4 bậc thang tùy tiện đưa tay đem đồ vật đưa cho Trương Hữu Tư. Hơn nữa hắn đưa về phía chính là Trương Hữu Tư tay trái. Hiển nhiên hắn là cố ý để cho Trương Hữu Tư cầm tay trái tới đón. Thế nhưng Trương Hữu Tư chỉ là cười gật gật đầu, có chút phí sức đưa tay phải đi đón. Lâm Vũ thấy thế trong mắt hơi híp, tranh thủ thời gian lại đi tốt nhất 2 cấp bậc thang. Một tay lấy trong tay thiệp mời nhét vào Trương Hữu Tư trong tay. Sau đó đột nhiên đưa tay phải ra tại Trương Hữu Tư trên cánh tay trái vỗ vỗ. Cười nói, còn xin Trương Nhị gia ngược lại thời điểm nhất định phải đi à, hào. Khụ khụ, tốt, Trương Hữu Tư đột nhiên gật đầu một cái. Lập tức cúi đầu gấp rút ho khan. Lâm Vũ liếc mắt hắn mặt cùng cánh tay trái. Gặp hắn không có quá lớn dị dạng. Không khỏi nhướng mày, trong lòng kinh ngạc, hẳn là đêm đó cái mặt nạ kia nam tử thật không phải hắn. Hà thiếu tá, người cũng gặp, đồ vật cũng cho, mời đi, Trương Dịch Đình vừa đi tới. Một bên đưa tay hướng Lâm Vũ làm cái mời thủ thế. Trương Nhị gia nhớ rõ giữ ấm, uống nhiều nước nóng, Lâm Vũ cười gật gật đầu. Tiếp theo chuyển thân đi xuống, cùng Hàn Băng đối phía dưới ánh mắt. Bước nhanh đi ra ngoài, bất quá bọn hắn không biết là, tại hai người bọn họ vừa đi ra cửa phòng khách phía sau. Trên bậc thang Trương Hữu Tư đột nhiên đánh cái lảo đảo. Nửa bên phải thân thể bỗng nhiên thọt tới một bên trên tường. Cái này mới miễn cưỡng trèo chống dừng lại. Trên mặt thống khổ thẳng nhe răng nhếch miệng. Trên trán mồ hôi rơi như mưa. Cha, ngươi không sao chứ? Trương Dịch Đình sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vội vàng đỡ cha mình. Không có việc gì, nhanh, dìu ta lên lầu. Trương Hữu Tư sắc mặt thống khổ nói ra. Thanh âm suy yếu, nửa người bên trái hơi hơi phát run. Trương Dịch Đình vội vàng đỡ hắn chạy lên lầu. Lâm Vũ cùng Hàn Băng từ Trương Dịch Hồng ra đi tới phía sau. Tùy tiện hướng phía dưng xe phương hướng đi đến. Mãi cho đến trên xe, Hàn Băng mới thấp giọng hỏi. Thế nào, có phát hiện hay không manh mối gì? Có phải là hắn hay không? Không xác định, Lâm Vũ lắc đầu, nhớ tới vừa rồi chính mình đập Trương Hữu Tư tràng cảnh. Trong lòng không khỏi có chút hồ nghi, suy đoán là chính mình đoán sai. Mặc dù hắn đập lực đạo cũng không nặng, thế nhưng nếu như Trương Hữu Tư cánh tay tật đoạn mất mà nói, cũng tuyệt đối sẽ vô cùng thống khổ. Không xác định, có ý tứ gì? Hàn Băng nghi ngờ nói. Ngươi không phải nói ngươi đánh gãy hắn cánh tay trái, đâm bị thương hắn chân trái sao? Ta nhìn hắn chân cùng cánh tay giống như không có cái gì dị dạng a, trên đùi vết thương dễ nói. Lấy Trương Hữu An thân phận, lấy tới chúng ta xưởng thuốc cầm máu sinh cơ cao đơn giản dễ như trở bàn tay. Cho nên Trương Hữu Tư trên đùi vết đao có thể đã chữa khỏi. Thế nhưng hắn cánh tay trái tổn thương khẳng định còn chưa tốt. Lâm Vũ cau mày nói ra, phải biết, cùng ngày hắn vậy mà một cước đạp vỡ mặt nạ nam tử cánh tay trái. Tuyệt đối bị vỡ nát gãy xương a, lúc này mới một vài ngày thời gian. Coi như cho dù tốt tráng cốt thuốc, cũng không biết khép lại đi nơi nào. Cho nên cái này mặt nạ nam tử, thật có thể không phải Trương Hữu Tư. Trừ phi, Lâm Vũ sắc mặt trong lúc đó trở nên ngưng trọng lên. Nhìn qua phương xa trầm giọng nói, trừ phi hắn mới vừa rồi là vì lừa gạt chúng ta. Cắn răng nhẫn nhịn xuống tới, nhịn xuống, không thể nào, Hàn Băng cau mày tinh tế vừa nghĩ, sau đó kiên định lắc đầu, nói ra, không có khả năng, gãy xương chi đau, sâu tận xương tủy, làm sao có khả năng sẽ nhịn đâu, đơn thuần từ nhân loại phản ứng sinh lý đi lên nói, cũng không có khả năng. Nàng trước kia trải qua loại này đau xót, tự nhiên biết rõ đoạn mất xương cốt là cái gì tư vị. Cho nên không tin Trương Hữu Tư có thể nhịn xuống loại thống khổ này. Đúng vậy a, nếu như là người bình thường mà nói, tuyệt đối nhẫn không xuống loại thống khổ này. Nhưng đừng quên, cái này Trương gia nhị gia, thế nhưng là thân có huyền thuật a. Lâm Vũ hít thuốc lá lẩm bẩm nói. Bất kể có phải hay không là hắn, cái này người, ta về sau đều muốn tăng cường đề phòng. Lâm Vũ âm thầm hạ quyết định, mặc kệ cái này Trương nhị gia có phải hay không cái mặt nạ kia nam. Nếu như một lúc một ngày hắn lại khiêu khích chính mình, vậy mình tuyệt đối phải thừa cơ diệt trừ lòng này nhức đầu mắc. Nghĩ đến mặt nạ nam, hắn không khỏi liền nghĩ tới Mân Côi tấm kia mị hoặc khuôn mặt. Nhớ tới Mân Côi cái kia sợ phong tình vạn trùng một cái nhăn mày một nụ cười. Lâm Vũ vô ý thức sờ sờ trong túi nàng lưu lại cái thanh kia khóa vàng. Không khỏi lắc đầu thở dài. Nữ nhân này, thật đúng là để cho người ta khó mà quên a, không thẳng đến nàng hiện tại thế nào. Cái kia chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Hàn Băng hỏi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lâm Vũ híp mắt nói ra. Ta tin tưởng, lần này không có đắc thủ, Trương gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, là hồ ly, cũng nên lộ ra cái đuôi tới. Đúng, phải làm phiền ngươi giúp ta điều tra những cái kia lính đánh thuê. Nói không chừng có thể từ trên người bọn họ điều tra ra cái gì. Không nói gạt ngươi, đám người này chúng ta đã đang tra, bọn hắn so chúng ta tưởng tượng còn muốn giảo hoạt. Tạm khi thì lời, chúng ta nắm giữ bọn hắn tin tức còn cực ít. Hàn Băng nói ra, ta suy đoán có thể là trên quốc tế nổi danh, tử sĩ tiểu đội, còn như cụ thể, còn cần tiếp tục điều tra. Tử sĩ tiểu đội, Lâm Vũ nhớ tới ngày đó những cái kia không chút nào sợ chết lính đánh thuê. ngược lại là cảm thấy cái tên này cực kỳ chuẩn xác. Không tệ, đây là thế kỷ trước tổ kiến. Tại trên quốc tế xú danh chiêu lấy một cái lính đánh thuê tổ chức. Đám người này thủ đoạn tàn nhẫn, nam nữ lão ấu tất cả đều không buông tha. Hơn nữa nhiều khi bọn hắn thực hành nhiệm vụ, yêu cầu thù lao không phải tiền tài, mà là một chút quốc gia cơ mật tình báo. Hàn Băng trầm giọng nói, sau đó giá cao đem những tin tức này bán cho nước khác hoặc là tổ chức khủng bố. Hay là lưu vì tư dụng, xem như kiềm chế quốc gia khác tay cầm, cho nên trên quốc tế mặc dù rất nhiều quốc gia đều muốn tiêu diệt bọn hắn. Thế nhưng đồng thời lại bó tay bó chân, đây cũng là bọn hắn có thể một mực phát triển đến bây giờ nguyên nhân. Quốc gia cơ mật, Lâm Vũ cau mày nói ra, cái tội danh này cũng không nhỏ a. Hắn thầm nghĩ nếu là Trương gia lấy quốc gia cơ mật cùng đám người này làm giao dịch mà nói. Vậy coi như phiền toái. Chuyện này chúng ta sẽ một mực truy tra. Có kết quả khẳng định thứ nhất thời gian nói cho ngươi. Hàn Băng hướng hắn bảo đảm nói. Tốt, có gì cần ta phối hợp. Cứ mở miệng, Lâm Vũ gật gật đầu. Lên tiếng, tiếp theo Hàn Băng liền trực tiếp đem Lâm Vũ đưa về nhà bên trong. Lâm Vũ gặp thời gian hơi trễ, sợ quấy nhiễu đến Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi, cho nên tiếng mở cửa âm thanh phi thường nhỏ. Đi vào thời điểm cũng rón rén, gặp khách sảnh cùng đèn phòng vệ sinh đều giam giữ. Lâm Vũ duỗi lưng một cái, liền trực tiếp đi tới phòng vệ sinh. Thế nhưng đi đến phòng vệ sinh sau hắn giật nảy mình. Bởi vì hắn nhìn thấy trong phòng vệ sinh đứng đấy một cái khoảng chừng cao hơn 2 mét bóng người. Chấm, ngươi là ai a? Lâm Vũ sợ đến hô một tiếng. Chờ hắn hô xong, bóng người kia lập tức cũng kinh hô một tiếng. Tiếp theo thân thể nghiêng một cái, hướng phía trên mặt đất ngã đi qua. Lâm Vũ lúc này mới phát hiện bóng người dưới chân dẫm lên hai cái chồng ghế. Hắn biến sắc, cuống quýt tiến lên một cái nằm ngang ôm lấy cái thân ảnh kia. Lập tức một trận mềm mại trơn mềm xúc cảm truyền đến. Đồng thời một luồng thấm người hương khí vào mũi. Tiếp theo một cái vật thể bay đến trên mặt đất, cầm một tiếng nổ nát vụn. Hẳn là một cái bóng đèn. Lâm Vũ trong ngực bóng người nghe được thanh âm sợ đến lập tức ôm lấy hắn thân thể. Lâm Vũ bỗng nhiên hít một hơi. Run lên trong lòng, cỗ này hương khí hắn quen thuộc, chính là Giang Nhan trước mấy ngày vừa mua một cái Chanel nước hoa. Lâm Vũ cảm thụ được trong tay trơn mềm đùi xúc cảm. Đưa tay tại nàng trên đùi bấm một cái, tiếp theo lập tức cúi người tại nàng nóng ướt ngoài miệng hôn một cái. Trong ngực hắn Giang Nhan lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Nhan tỷ, ngươi đổi bóng đèn vì sao không đợi ta trở về? Lâm Vũ ôn nhu cười nói, vâng, là ta, Lâm Vũ vừa mới nói xong, đột nhiên truyền đến Diệp Thanh Nghi thanh âm, cách chương.